Chương 2750, cuối cùng một loại huyết mạch. Sơn Trọng Bộ Lạc, ở vào huyết mạch kết giới Đông Phương, rời xa huyết mạch kết giới Hạch Tâm. Cho dù là dùng phương thần tốc độ, cũng đầy đủ hao phí mấy ngày thời gian, mới đi đến được Sơn Trọng Bộ Lạc. A mới vừa tới đến Sơn Trọng Bộ Lạc, phương thần liền phát hiện có cái gì không đúng. Cảm giác không thấy bất kỳ khí tức gì ba động phương thần nhíu mày, cất bước đi tới Sơn Trọng Bộ Lạc kiến trúc bên trong. Khắc sâu vào tầm mắt chính là đầy dây thương di đại địa. Cùng, từng cỗ thi thể. Mỗi một bộ thi thể, đầu lâu đều đã vỡ vụn, vô cùng thế thảm. Mà lại, trong cơ thể của bọn họ huyết mạch chi lực bị hút khô, toàn bộ Sơn Trọng Bộ Lạc, không có một cái nào người sống. Đến cùng chuyện gì xảy ra ai tiêu diệt Sơn Trọng Bộ Lạc phương thần càng thêm tò mò. Sơn Trọng Bộ Lạc mặc dù không phải huyết mạch trong kết giới tối cường bộ lạc, nhưng cũng là trung thượng trình độ. Nhưng mà lại trong một đêm hủy diệt, không thể tưởng tượng. Phương thần nhíu mày, sắc mặt có chút ngưng trọng, hắn chỉ còn lại cuối cùng một loại huyết mạch, hấp thu về sau liền có thể rời đi huyết mạch kết giới. Nhưng mà, lại gặp loại vấn đề này. Chẳng lẽ là có người tại nhằm vào ta phương thần trong đầu, đột nhiên nổi lên dạng này một cái nghi vấn. Bất kể như thế nào, muốn trước điều tra tinh tường, Sơn Trọng Bộ Lạc rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Phương thần âm thầm nói. Việc quan hệ trọng yếu, nhất định phải nghiêm túc đối đãi. Sau đó thời gian, Phương Thần nghiêm túc dò xét một lần Sơn Trọng Bộ Lạc, phát hiện rất nhiều điểm đáng ngờ. Đầu tiên, Sơn Trọng Bộ Lạc võ giả, vết thương đều phi thường thống nhất, cái kia chính là đầu lâu vỡ vụn, trừ cái đó ra, trên thân thể của bọn hắn, cũng không có bất kỳ cái gì vết thương, đây là 10 phần quái dị sự tình. Tiếp theo, huyết mạch của bọn hắn chi lực bị du tờ khô, mà lại không có để lại bất cứ dấu vết gì. Tổng hợp đủ loại dấu hiệu, Phương Thần suy đoán, hủy diệt Sơn Trọng Bộ Lạc hung thủ, không phải nhân loại, mà là yêu thú nhất tộc. Chẳng lẽ, huyết mạch trong kết giới, còn có cường đại yêu thú tồn tại sao thần thức huyết tán, bao phủ toàn bộ hư không? Một lát sau Phương Thần phát hiện trong hư không lưu lại một vòng hung tàn khí tức. Đi! Phương Thần sắc mặt biến đổi, toàn tức đi theo cỗ này hung tàn khí tức, trốn đi thật xa. Bây giờ huyết mạch kết giới, Phương Thần đã là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân, mà lại một người người mang 48 loại huyết mạch, cái này đã sáng tạo ra xưa nay chưa từng có ghi chép. Chỉ cần đạt được cuối cùng một loại huyết mạch, liền có thể thành công rời đi huyết mạch kết giới. Sở dĩ, Phương Thần phi thường trọng thị Sơn Trọng Bộ Lạc tộc nhân, còn sống hay không? Ẩn nấp trong hư không, đi theo kia hung tàn khí tức, mấy ngày sau Phương Thần đi tới một chỗ sơn cốc trước. A Phương Thần hơi kinh ngạc. Sơn cốc chung quanh có cường đại cấm chế, mà lại thỉnh thoảng có thể nghe được thú giống thanh âm. Đồng thời, hắn QNZ cảm giác được trong không khí lưu lại Sơn Trọng huyết mạch khí tức. Ngay ở chỗ này, vô luận như thế nào, đều muốn đạt được Sơn Trọng huyết mạch. Thời không độn hình thuật thi triển, trong nháy mắt, Phương Thần liền tiến vào trong sơn cốc. Sâu trong thung lũng, một đầu như ngọn núi nhỏ yêu thú, diện mục dữ tợn, phẫn nộ gào thét, tại trước người hắn, có một đạo nhân ảnh. Sơn Trọng Bộ Lạc Phương Thần định thần nhìn lại, phát hiện người kia là Sơn Trọng Bộ Lạc duy nhất người sống sót. Đem chí bảo giao ra. Yêu thú phẫn nộ nói, chỉ thấy hai cha o của hắn, đống nhiên chụp vào Sơn Trọng Bộ Lạc võ giả. Xoẹt một tiếng, cái sau cánh tay gây mất, tiên huyết phun ra. Hô hô hô, Phương Thần dùng thế sét đánh không kịp bưng thai, trong nháy mắt đi tới sâu trong thung lũng. Hưu hắn mở ra bàn tay, hát động huyết mạch chi lực hiện lên, mênh mông lực lượng. Trực trùng vân tiêu. Vẩy vào trong hư không huyết dịch, bị hắn nhanh chóng hút vào trong lòng bàn tay. Ông hắc động huyết mạch chi lực nhanh chóng luyện hóa Sơn Trọng huyết mạch, cùng lúc đó, Phương Thần cũng bị yêu thú phát hiện. Giống. Yêu thú phát ra ngửa mặt lên trời gào thét, như ngọn núi nhỏ thân thể, phóng tới Phương Thần. Đông vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, Phương Thần oanh ra một quyền, đụng vào yêu thú trên thân. Đông đông đông, Phương Thần thân thể, bị buộc lui lại. Hèn mọn nhân loại. Dữ tợn yêu thú miệng nói tiếng người, toàn thân tản ra dọa người khí tức, đối Phương Thần triển khai lăng lệ bá đạo công kích. Ông làm thứ 49 loại huyết mạch hoàn toàn dung hợp về sau, Phương Thần thân thể phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Sau một khắc, Phương Thần trên đỉnh đầu, 49 loại huyết mạch chi lực, dung hội cùng một chỗ, ngưng tụ thành một đầu dữ tợn cự long. Giống cự long ngửa mặt lên trời ga ho the tờ, tiêu tán ra khí tức, trực tiếp đem dữ tợn yêu thú đẩy lui. Đáng chết. Dữ tợn yêu thú thấy thế, càng thêm tức giận, thi triển ra cường đại nhất đòn sát thủ. Lập tức, Phương Thần cảm thấy áp lực cường đại. Ngay tại hắn chuẩn bị tránh né thời điểm, hư không vặn mèo, gợn sóng lấp lóe, ngay sau đó một đạo mông lung bóng người xuất hiện. Nghiên xúc. Xoẹt chỉ thấy, đạo này mông lung bóng người bàn tay vung lên, lập tức cường đại giữ tợn yêu thú, thân thể nổ tung lên, trực tiếp mất mạng. Cái này Phương Thần mở to hai mắt nhìn, thế này thì quá mức rồi, làm xong đây hết thể về sau. Mông lung bóng người nhìn về phía Phương Thần, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười, đối với hắn tán thưởng có thừa. Không tệ. Mãnh long bóng người mở miệng nói ra. Phương Thần sửng sốt một chút, toàn tức đối mông lung bóng người không người ra hiệu. Có thể hội tụ 49 loại đặc thù huyết mạch, đủ để chứng minh, thiên phú dị bẩm. Mông lung bóng người nói ra, tự giới thiệu mình một chút, ta là huyết mạch vương. Oanh Phương Thần đầu oanh minh, trận mắt hốt mồm. Huyết mạch vương, đây chính là tồn tại ở trong truyền thuyết siêu cấp cường giả, mà lại tại thượng cổ thời đại, cũng đã là đứng tại thái cổ hỗn độn chi đỉnh cường giả. Không nghĩ tới, hắn thế mà ra trước mặt mình. Huyết mạch kết giới Phương Thần chấn động trong lòng. Ta lúc đầu thành lập huyết mạch kết giới, đem thái cổ trong hỗn độn 49 loại đặc thù huyết mạch, toàn bộ hội tụ ở đây, đồng thời luyện chế ra rất nhiều huyết sắc lệnh. Phàm là có thể có được huyết sắc lệnh người, dùng phương pháp đặc thù kích hoạt, đều có thể đi vào huyết mạch trong kết giới. Mông lung bóng người nói, huyết mạch kết giới tồn tại mục đích, chính là vì tuyển ra người hậu tuyển, vô tận tuế nguyệt đến nay, người thành công ít càng thêm ít, một cái tay đều có thể đếm ra, tại trước người. Càng là mấy vạn ước năm đều không có người thành công. Nói đến đây, huyết mạch vương dừng lại một chút, tiếp tục nói, ngươi tại huyết mạch trong kết giới làm hết thảy, ta đều nhìn ở trong mắt. Tiềm lực của ngươi rất mạnh, mà lại bằng vào cố gắng của mình, đem tự thân huyết mạch tiến hóa làm hắc động huyết mạch, đây càng thêm để ngươi thông dong hấp thu 49 loại huyết mạch, ngươi thành công. Ngươi hậu tuyển Phương Thần trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Huyết mạch vương chẳng lẽ tại thượng cổ thời đại thần vẫn chi chiến bên trong không có chết như vậy hắn thành lập huyết mạch kết giới, đến cùng là vì cái gì, vì ai chọn người hậu tuyển, chọn cái gì người hậu tuyển đây hết thảy đều để Phương Thần rất là kinh ngạc. Bất quá, huyết mạch vương đã không nói, Phương Thần cu nở dê không có hỏi. Ta nghèo cả đời tâm huyết, nghiên cứu huyết mạch một đạo, vô tận tuế nguyệt sau rốt cục có thành tựu, về sau, ta liền có một cái to gan ý nghĩ. Huyết mạch vương cười tủm tỉm nhìn xem Phương Thần, thực lực ngươi quá yếu, nói cho ngươi ngươi cũng không hiểu, ngươi chỉ cần biết rằng, ngươi thông qua được ta huyết mạch vương khảo nghiệm, trở thành người hậu tuyển một trong. Còn cụ thể tin tức, chờ ngươi tu vi đạt tới mệnh cổ cảnh cực hạn thời điểm liền sẽ biết được. Dứt lời, huyết mạch vương cong ngón búng ra, một đạo quang mang chui vào Phương Thần cái chán bên trong. Cái này đạo ấn ký, có thể bảo đảm ngươi một mạng. Huyết mạch vương no y đây là huyết mạch vương ấn ký, có thể ngăn cản mệnh cổ cảnh cường giả một kích toàn lực. Có cái này đã ấn ký, Phương Thần gần như xem như nhiều hơn một cái mạng. Phương Thần trong lòng mừng thầm, đồng thời ôm quyền nói tạ, đa tạ huyết mạch vương. Hiện nay, lưu tại huyết mạch kết giới đối với ngươi mà nói, đã không có bao lớn ý tứ, ngươi có thể rời đi. Ông trong hư không, xuất hiện một lỗ hổng. Sau khi ra ngoài, ta sẽ đem ngươi na di đến vào đây địa phương. Huyết mạch vương nói, bất quá, ngươi phải nhớ kỹ, tuyệt đối không nên đối ngoại nói lên những chuyện này. Phương Thần muốn nói lại thôi. Huyết mạch vương ánh mắt phức tạp nhìn xem Phương Thần, tay áo vung lên, đem nó đưa ra huyết mạch kết giới. Nhìn xem Phương Thần bóng lưng biến mất, huyết mạch vương lẩm bẩm nói, ngươi là mấy cái người ứng cử bên trong tiềm lực tối cường một cái, khi vo nở dê ngươi có thể thành công. Dứt lời, mông lung thân ảnh cấp tốc tán loạn, huyết mạch kết giới khôi phục lại bình tĩnh. Từ đầu đến cuối đều không có người biết được, huyết mạch kết giới phát sinh bất cứ chuyện gì. Bạch quang lóe lên, Phương Thần phát hiện chính mình về tới Thiên Xu Viện. Hít sâu một hơi, Phương Thần trên mặt hiện đầy vẻ kích động. Thời gian qua đi 3 và 5, rốt cục về tới Thiên Xu Viện. Khí tức quen thuộc địa phương, hết thảy đều là quen thuộc như vậy. Hồi tưởng lại 3 vạn năm trước. Trong lúc vô tình kích hoạt huyết sắc lệnh, tiến vào huyết mạch kết giới, Phương Thần tiểu cảm khái không thôi.